một không gian yên ắng lạ lường, không khí bùa vây sự ảm đạm, bỗng nhiên hắn cất giọng ngang phè phá tan sự tĩnh mịch. Cách chương.